Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, đệ 1260 chương Hàn Tần Nguyên Kim Khố. Đại Nhật Nguyên Sĩ bên trong chia làm 6 cái tiểu cảnh giới, phân biệt là cuồng mặt trời cảnh, sắc cầu cảnh, quang cầu cảnh, đối lưu cảnh, phóng xạ cảnh cùng trung tâm cảnh. Đối ứng thần châu đại thế giới hạo ngày từ ngoại đến nội 6 tầng. Hơn nữa cùng hạo ngày 6 tầng kết cấu hình thành kỳ diệu cộng minh. Có thể từ hạo ngày giữa tìm hiểu đến độc đáo hạo ngày thần thông. Này cũng có thể gọi là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Làm Giang Tâm Thành cũng không thể không cảm thán tạo vật giả kỳ diệu. Còn có nhân tộc tu luyện giả cường đại. Cư nhiên có thể như thế địa lợi dùng sao trời, thần nguyệt cùng hạo ngày. Hơn nữa từ giữa tìm hiểu đến tu luyện trường sinh chi đạo. Thực mau Giang Tâm Thành liền đem ẩn thân thuật điêu khắc ở cuồng mặt trời cảnh cũ thần hồn mê cung. Giữa, theo ẩn thân thuật hoàn toàn điêu khắc thành công, Giang Tâm Thành ẩn ẩn nhận thấy được một loại kỳ diệu dao động nảy lên trong lòng. Chỉ là nháy mắt công phu, Giang Tâm Thành liền đem ẩn thân thuật tu luyện tới rồi nhập môn nông nỗi. Hơn nữa cảm giác ẩn thân thuật giống như là chính mình trên người một bộ phận. Thi triển lên thuận buồm xuôi gió, có thể lớn nhất trình độ mà phát huy ra này uy năng. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành biết đã có như vậy cảm giác. Vậy ý nghĩa hắn thuận lợi mà điêu khắc hào ẩn thân thuật. Hơn nữa làm cửa này hạo ngày thần thông trở thành chính mình thiên phú thần thông. Nhất quan trọng là, cửa này thiên phú thần thông vẫn là trưởng thành tính thiên phú thần thông. Có thể cùng với Giang Tâm Thành mãi cho đến đệ tứ bước. Thậm chí với càng cao cảnh giới thần thông. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Vừa mới bị người đuổi ra mà trụ phòng, ai ngờ đến cư nhiên có thể được đến như vậy cường đại trưởng thành tính thiên phú thần thông. Nếu nói như vậy không nói được quá đoạn thời gian liền phải lợi dụng cửa này thiên phú thần thông hảo hảo. Cùng Hàn Tấn Nguyên chơi một chút, không hề nghĩ nhiều. Không chúng yêu mị phân thân lập tức khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu khổ tu ẩn thân thuật. Có thần khí thịnh đường tương trợ. Không chúng yêu mị phân thân tu luyện một ngày thời gian. Theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện mấy trăm năm. Cho nên gần tiêu phí mấy chục thiên thời gian. Không chúng yêu mị phân thân liền đem ẩn thân thuật tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Theo không chúng yêu mị phân thân tu luyện thành ẩn thân thuật, Giang Tâm Thành bản thể cùng còn lại tứ đại phân thân cũng đều thuận lợi mà nắm giữ ẩn thân thuật. Cửa này thiên phú thần thông, từ nơi này liền có thể nhìn ra có được phân thân thuật cường đại. 14 người chủ, nào đó khách điếm giữa, cảm thụ được giống như thân thể một bộ phận thiên phú thần thông ẩn thân thuật. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Nếu cuồng mặt trời thần thông đã luyện thành, như vậy kế tiếp cũng nên là hướng Hàn Tần Nguyên thu điểm lợi tức lúc. 14 huyền hoàng trụ, Kim Thành quốc gia. Kim Thành quốc gia chính là Hàn Tần Nguyên ở 14 huyền hoàng trụ tổng bộ nơi. Cũng là hắn cung điện đàn. 10 vạn huyền hoàng trụ có 10 vạn người trụ. Mỗi một vị người trụ đều là một cây huyền hoàng trụ thống trị giả. Xếp hạng càng là dựa trước người trụ, kỳ thật lực, cùng địa vị liền càng cao. Hàn Tấn Nguyên có thể đứng hàng 10 vạn huyền hoàng trụ đệ thập tứ vị. Có thể thấy được thực lực của hắn chi cường. Tuy rằng còn so ra kém giống nhau mà trụ, nhưng là cũng kém chi không xa. Kim Thành quốc gia chung bố trí tầng tầng trận pháp, thậm chí rất nhiều đều là thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp, hợp thành một tòa khổng lồ thần cấp thượng giai trận pháp đàn. hộ vệ Kim Thành quốc gia ân nguy. Hơn nữa 14 huyền hoàng trụ bản thân chính là quy tắc trận pháp 10 vạn huyền hoàng trận một bộ phận, ẩn nhiên cùng Kim Thành quốc gia thần cấp thượng giai trận pháp đàn hỗ trợ lẫn nhau. Này liền khiến cho Kim Thành quốc gia lực phòng ngự cực cường. Bình thường dưới tình huống ngay cả cực hạn nguyên sĩ cũng đừng nghĩ tiến vào Kim Thành quốc gia. Chỉ là Giang Tâm Thành hiển nhiên không thuộc về bình thường tình huống. Hắn trận pháp tu vi đã đạt tới chí tôn thượng giai đỉnh. Ở thần khí thịnh đường dưới tác dụng vô hạn tiếp cận quy tắc trận trụ. Kẻ hèn Kim Thành quốc gia với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Dễ như trở bàn tay mà lẻn vào Kim Thành quốc gia giữa. Giang Tâm Thành thi triển ẩn thân thuật. Cả người tức khắc hư không tiêu thất không thấy. Tựa hồ là bước vào một không gian khác. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới Kim Thành quốc gia chỗ sâu trong đi đến. Một đường chứng kiến nơi nơi đều là hoàng kim bạc trắng. Hơn nữa vẫn là tuyệt vọng vực sâu đặc sản chân quý ngày tinh hoàng kim cùng ngày tinh bạc trắng. Bên trong ẩn chứa phong phú thiên địa nguyên lực, giá trị cũng không thấp hơn bình thường hạ phẩm ngày tinh. Cả tòa Kim Thành quốc gia đều là từ loại này ngày tinh hoàng kim cùng ngày tinh bạc trắng tổ kiến. Mà thành, có thể thấy được hàn tấn nguyên xa xỉ. Bất quá từ nơi này cũng có thể đủ phỏng đoán ra hắn thân ra hẳn là sẽ không quá cây monster trên. Mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Kim Thành quốc gia quốc khố ẩn núp qua đi. Dọc theo đường đi nhưng thật ra thấy được không ít thối nát cảnh tượng. Toàn bộ Kim Thành quốc gia chung không có một người nam nhân. Toàn bộ đều là nữ nhân, thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ, thành thục vũ mị thiếu phụ, phong tình vạn trùng trung niên nữ nhân, thậm chí còn có ấu nữ cùng lão bà. Bất quá này đó nữ nhân đều có một cái đặc điểm, đó chính là tướng mạo cực mỹ. Này đó nữ nhân chung có tỉ muội, có mẹ con, có tổ tôn, có bạn tốt, có sư trưởng. Có thể nói phàm là nam nhân có thể nghĩ đến kích thích quan hệ. Nơi này hết thảy đều có. Hàn Tấn Nguyên ngày thường trừ bỏ tu luyện cùng xử lý chính sự ở ngoài. Sở hữu thời gian đều dùng ở này đó nữ nhân trên người. Có thể nói hưởng hết nhân gian diễm phúc. Mà Kim Thành quốc gia thường trú nữ nhân ước chừng có 1.000 vạn. Có thể nghĩ Hàn Tấn Nguyên sinh hoạt là cỡ nào xa hoa lãng phí. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Hàn Tấn Nguyên hậu cung như thế huy hoàng. Hơn nữa nữ nhân chủng loại như thế phồn đa, nhịn không được xem hoa mắt. Có loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Cho dù Hàn Tấn Nguyên là 10 vạn huyền hoàng trụ người trụ chi nhất, thống trị toàn bộ 14 huyền hoàng trụ, dưới trướng dân cư vô số, chính là làm ra như vậy khổng lồ hậu cung như cũ có vẻ có chút khoa trương. Không chỉ có như thế, nghe nói Hàn Tấn Nguyên đối với chơi nị nữ nhân đều là trực tiếp giết chết, sẽ không làm này đó nữ nhân truyền lưu đi ra ngoài, sợ bị khắc tu luyện giả cấp chơi. Có thể thấy được Hàn Tấn Nguyên tàn nhẫn. Hàng tỷ năm qua bị Hàn Tấn Nguyên giết chết nữ nhân không có 1 tỷ cũng có 100 triệu. Hàn Tấn Nguyên cơ hồ chính là 10 vạn huyền hoàng trụ nữ nhân bóng đè. Phàm là bị Hàn Tấn Nguyên tuyển nhập 10 vạn huyền hoàng trụ nữ nhân, trên cơ bản liền đại biểu cho không chết tử tế được. Một đường đi trước. Nhìn Kim Thành quốc gia chung những cái đó mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc các nữ nhân. Giang Tâm Thành chau mày, đối Hàn Tấn Nguyên hận ý lại thâm rất nhiều. Bằng vào Giang Tâm Thành ở trận pháp thượng tạo nghệ, kẻ hèn Kim Thành quốc gia phòng ngự trận pháp đàn với hắn mà nói bất quá là gà vườn chó xóm. gần tiêu phí hơn một canh giờ công phu. Giang Tâm Thành liền tới rồi Kim Thành Quốc gia chỗ sâu trong quốc khố. Dọc theo đường đi đảo cũng có một ít người thủ vệ. Bất quá bằng vào ẩn thân thuật Giang Tâm Thành dễ dàng tránh né qua đi. Thuận lợi mà đi tới quốc khố giữa. Nhìn trước mặt khí thế rộng rãi quốc khố. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Trải qua mấy ngày này hiểu biết Giang Tâm Thành đã biết Hàn Tấn Nguyên làm người. Tham lam háo sắc, vô sỉ ngoan độc, nếu không phải thực lực của hắn đích xác bất phàm. Ngày thường cũng chỉ là sát một ít bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả. Chỉ sợ đã sớm trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ công địch. Tuy rằng phía trước suy đoán quá lấy Hàn Tấn Nguyên tham lam quốc khố trung tài nguyên hẳn là không ít, nhưng là Giang Tâm Thành như cũ không nghĩ tới cư nhiên sẽ có nhiều như vậy tài phú. Hết chương.